Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 121, chương 123, đang sắp đột phá. Bay múa đầy trời, cẩn thận Bạch Mi vung như là thép nguội tiểu kiếm hung hăng hướng Thúc Phi Bạch nhào tới, cười lạnh một tiếng. Thúc Phi Bạch ống tay áo vung lên, đầy trời hắc xa gào thét bay đi. Liên tiếp đánh vỡ những thứ này biệt hiệu Bạch Mi, rất nhanh đầy trời đều là biệt hiệu Bạch Mi liền bị hắc xa sóng lớn diệt sạch sẽ. Chút tài mọn, suy gửi một tiếng, Thúc Phi Bạch vừa định vẫy tay tấn công về phía Bạch Mi, lại phát hiện khóe miệng của Bạch Mi đột nhiên treo lên một nụ cười quỷ dị. Trong lòng căng thẳng, Thúc Phi Bạch đột nhiên rút về một bộ phận hắc xa hộ thể. Chỉ thấy mới vừa rồi đánh vỡ những sắt trá hỏa đó hóa thành tiểu Bạch Mi hắc xa, đều là giấy lên ngọn lửa màu đỏ như máu, hơn nữa nhanh chóng hướng khắp hắc xa lan tràn đi qua. Ngọn lửa này cực kỳ khó dây dưa. Thúc Phi Bạch điều động hắc sắc tiểu đỉnh bên trong pháp bảo uy năng đem hắc xa liên tục chát lọc mấy lần mới đưa tầng kia ngọn lửa miễn cưỡng tẩy đi. Bên này Thúc Phi Bạch vừa mới trấn áp xuống hắc xa thượng sắt trá hỏa. Bên kia Bạch Mi đã nương thân lên kiếm trong tay quang như trụ hướng Thúc Phi Bạch công tới. Tiểu gia hỏa, ngươi quá cuồng vọng, ngươi thật cho là bằng ngươi có thể cùng lão phu tranh hùng. Thân là nửa bước kim đan đại năng, đã trải qua tốn phong kiếp, Thúc Phi Bạch cơ hồ chính là dưới kim đan người mạnh nhất. Hơn nữa thân là hắc xa tông tông chủ, bất luận là lịch duyệt kinh nghiệm hay lại là năng lực thực chiến đều là có thể nói tây mặc cảnh mạnh nhất một nhóm người. Ngươi nếu bản thể tới, ta quay đầu liền đi, một luồng phân hồn mà thôi. Hôm nay Bạch Mi thật đúng là muốn giành giật một hồi. Trong cơ thể màu xanh hạt sen chỉ còn lại cuối cùng một cái khe hở liền có thể hoàn toàn nở rộ. Bạch Mi cũng một mực ở tìm một cái có thể kích thích đạo khe hở này đối thủ. Đang không có đi tới tây mặc cảnh lúc, Bạch Mi đã đâm liền 8 gã được xưng thiên tài tu sĩ cường đại, nhưng là cũng không có thể thành công kích thích đạo khe hở này. Giờ phút này đụng phải hắc xa tông tông chủ này sợi phân hồn, Bạch Mi nhất thời động khởi tâm tư. Một tên nửa bước kim đan đại năng phân hồn có cường đại dường nào lực lượng Bạch Mi không biết, nhưng Bạch Mi cảm thấy chỉ có cấp bậc này hạ cường giả kích thích, có lẽ mới có thể chân chính đột phá luyện khí 9 tầng những ràng buộc, thành công ngăn cản luyện khí thập tầng cảnh giới đại viên mãn. Không điên cuồng, không sống, lần này Bạch Mi muốn đánh cuộc một lần. Cũng là dựa vào một đường đánh giết mới ngồi lên tông chủ vị trí Thúc Phi Bạch. Thấy Bạch Mi thật không ngờ cuồng vọng, không khỏi nộ cười một tiếng. Được, lão phu hôm nay sẽ tới lãnh giáo một chút ngươi này kiếm ma uy lực. Trong tay hắc xa đột nhiên ngưng tụ thành một cái dài hơn 2 thước trường đao. Lưỡi đao hẹp mà mảnh nhỏ, giống như là Bạch Mi kiếp trước đường đao một dạng, chỉ bất quá muốn dài hơn. Đao kiếm va chạm, cọ sát ra vô số chói mắt đốm lửa. Không có dùng nửa bước kim đan đại năng mênh mông sức mạnh to lớn trực tiếp trấn áp Bạch Mi, Thúc Phi Bạch ngược lại thì cùng Bạch Mi đánh cận chiến đứng lên. Thất sát chạm đoạn ly, khẽ quát một tiếng, Thúc Phi Bạch trường đao trong tay đột nhiên dâng lên một tia ô quang. Lưỡi đao tả hữu phiêu hốt, nhưng lại nhắm thẳng vào đỉnh đầu của Bạch Mi chém tới. Tàn ảnh lưỡng hướng phân sát, bóng người đột nhiên đang lúc chia ra làm hai, hóa thành 2 cái Bạch Mi cùng cầm kiếm hướng Thúc Phi Bạch LX chém tới. Một kích này nếu là chém thật, Thúc Phi Bạch chính là chém eo kết quả. Người bực này tu vi có thể có tốc độ như thế, quả thật đáng quý. Khó trách Tinh Ba không phải là đối thủ của ngươi. Thấy Bạch Mi như thế tinh diệu kiếm kỹ, ánh mắt của Thúc Phi Bạch Trung cũng thoáng qua một tia tán thưởng. Rút người ra trở ra, tránh thoát Bạch Mi chém eo một đòn. 2 tay Thúc Phi Bạch cầm trường đao, nâng lên nặng nề đánh xuống. Thất sát chảm khai nhai, một đạo dài mấy chục thước đen nhánh đao mang đánh xuống. Trong con ngươi thoáng qua vẻ ngưng trọng, lưỡng đạo bạch mi đột nhiên hợp nhất. Phía sau kiếm phù quang mang tuôn hướng phương hướng bắn nhanh kiếm quang. Để cho bạch mi nhanh chóng lệch người đạo trưởng này có vài chục thước to lớn đao mang. Hà cốc chung một đạo rộng mấy thước, dài mấy chục thước to lớn vết đao ốc nhưng hiện thế. Tàn ảnh rảo địch, lần nữa phân ra lưỡng đạo thân hình bay về phía thúc phi bạch thà run rẩy. Bạch mi bản thể chợt dơ lên dạo nguyệt thập phương, một cổ xa xa phong tỏa thúc phi bạch năng lượng thật lớn nhanh chóng hạ xuống. Cảm nhận được đỉnh đầu dị động, thúc phi bạch trường đao đảo qua tan biến lưỡng đạo bạch mi hư ảnh. Bỗng nhiên ngẩng đầu một đạo vắng lặng ánh trăng trong ngần chính đang nhanh chóng rủ xuống. Âm nguyệt quang hoa, kinh nghi một tiếng. Thúc phi bạch dưới chân hắc sắc tiểu đỉnh đột nhiên toát ra đại cổ màu đen xa lịch ở đỉnh đầu của thúc phi bạch tạo thành một mặt quỷ đầu tấm thuẫn. Ánh trăng chùm tia sáng hung hăng nện ở quỷ đầu chùm tia sáng trên. Chỉ một thoáng lụa đen tung bay, một cổ hình tròn khí lãng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Đem hà cốc chung quanh không ít cây cối đều chém gió được nhổ tận gốc. Lạc Nguyệt Minh Tiêu chỉ kéo dài một đòn, cũng không có thời gian dài kéo dài nữa, bởi vì Bạch Mi biết, lấy bây giờ hắn cảnh giới Lạc Nguyệt Minh Tiêu đối với thúc phi Bạch tạo thành tổn thương có khả năng cực thấp, tối đa chỉ là có chút phiền phức, cho nên Lạc Nguyệt Minh Tiêu chẳng qua chỉ là đánh nghi binh cách A. Ngay tại thúc phi Bạch tạo thành sa thuẫn ngăn cản Lạc Nguyệt Minh Tiêu chớp mắt. Bạch Mi nhanh chóng ép tới gần thúc phi bạch, toàn thân tinh khí thần toàn bộ cao độ ngưng tụ ở trường kiếm trong tay bên trong. Trong tay dạ nguyệt thập phương tản mát ra đoạt nhân hào quang, giống như là một người trống rỗng xuất hiện tiểu thái dương như vậy. Rút kiếm thuật, cửu thiềm, tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng tăng, ở Bạch Mi cực hạn giống giận hạ, chín đạo cực nhỏ như tơ. Lại rộng rãi như nhạc kiếm mang cũng trong lúc đó chém về phía thúc phi bạch. Một trận thâu tóm thiên địa nổ mạnh cùng bạch quang sau. Bạch mi từ giữa không trung rơi xuống, nặng nề đập xuống đất tại chỗ mặt cũng đập ra một cái hố to. Lai tiêu tan, thúc phi bạch phân hồn kinh ngạc sờ chính mình nơi cổ một đạo cực nhỏ vết máu. Ngay mới vừa rồi Bạch Mi liên tục lúc đó vượt qua cực hạn rút kiếm thuật tạo thành kiếm chém. Bị thúc phi bạch dễ dàng triệt tiêu tiền tám nói. Nhưng chính là ở cuối cùng chém một cái. Uy lực cuối cùng trước mặt bát chém trung quy và mấy lần. Nhất thời không tra thúc phi bạch lại bị đạo kiếm quang này đột phá phòng ngự. Một kiếm chặt đứt đầu. Đầu bị chém. Thúc phi bạch thân hình bắt đầu nhanh chóng trở thành nhạt. Ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm trên mặt đất đã không cách nào hoạt động Bạch Mi. Thúc phi bạch trong mắt sát cơ nổi lên bốn phía. Như vậy kiếm thuật thiên tài, chiến lược văn hoa, tâm tư thông suốt lại không thiếu nhanh trí. Nếu là sinh ở ta Hắc Sa Tông thì tốt biết bao. Mấy lần giơ tay lên lại buông xuống. Thúc phi bạch lòng yêu tài cuối cùng vượt trên trong lòng sát ý. Thân hình tiêu tan một khắc cuối cùng. Thúc phi bạch giơ tay đem một miếng ngọc đưa đến Bạch Mi bên người. Sau đó vung tay lên hắc sắc tiểu đỉnh nhất thời xông ra một đạo hắc sa đem tiễn đạt cùng cổ tinh ba. Cuốn lên, hướng Hắc Sa Tông bay đi. Mà giờ khắc này lõm sâu trên đất Bạch Mi. Trong hai mắt đã hoàn toàn bị thanh quang chiếm cứ, thậm chí là trong thất khiếu đều bắt đầu hiện ra mù mịt thanh quang. Ở một kích tối hậu chung, Bạch Mi bùng nổ toàn bộ thế lực, ngưng tụ toàn thân khí lực liên tục phát ra chín đạo vượt qua cực hạn rút kiếm chém. Mà chín đạo kiếm chém bên trong, tiền tám nói là hoặc địch lực. Mặc dù cũng rất cường hãn nhưng cũng không phải thật sự là sát chiêu. Sát chiêu chân chính là này một kích tối hậu. thành công lừa gạt Thúc Phi Bạch hơn nữa, nhất cử chặt đứt đầu lâu Bạch Mi, cũng bị Thúc Phi Bạch dưới tức giận phản kích suýt nữa đánh chết. Nửa bước kim đan đại năng cho dù chẳng qua là một luồng phân hồn, cũng hoàn toàn không phải bây giờ Bạch Mi có thể chống lại. Như nếu không phải Thúc Phi Bạch có thử kỹ chi tâm, ngay từ lúc gặp mặt trong nháy mắt là có thể nhất cử trấn áp Bạch Mi. Mà bây giờ, Bạch Mi toàn thân xương cốt cơ hồ đứt rời 8 tầng. Chân nguyên trong cơ thể hao hết, chân khí cũng còn dư lại không có mấy. Nhưng duy nhất may mắn là, Bạch Mi trong đan điền cái viên này màu xanh hạt sen trên một đạo từ trên xuống dưới khe hở chính lặng lẽ nứt ra hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.